Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 347, y thuật thần kỳ. Canh ba cầu thanh, Đường Tu trầm nói rằng, hắn hô hấp yếu ớt, mặt sắc chuyển xám trắng sắc, đồng tử cũng có tan giả dấu hiệu, sợ rằng không kịp đợi đưa đến phòng giải phẫu. Các ngươi tránh ra cho ta. Ta tới cấp cho hắn trị liệu. Tên kia gầm lên một tiếng nói. Ngươi là người nào? Ngươi dựa vào cái gì trị liệu? Vạn nhất xảy ra sự tình người nào chịu trách nhiệm mặc cho? Ta phụ trách nhiệm. Đường Tu lạnh rên một tiếng. Đẩy ra hai gã hộ sĩ. Thần tốc kiểm tra tên này người bị thương thương thế. Không xong. Phổi bị gãy đầu khớp xương đâm thủng. Trong cơ thể xuất hiện đại lượng tụ huyết. Phải lấy máu, sau đó dọn dẹp sạch đâm thủng hắn phổi nát xương. Đường Tu trong giây lát quay đầu, nhìn về phía tên kia quát một tiếng nói. 2 phút, như 2 phút bên trong. Các ngươi không thể cấp ta đưa tới một bộ ngân châm. Đó chính là các ngươi hại chết hắn. Nhanh đi, đi tìm một bộ ngân châm qua đây. Chuyện gì xảy ra? Phía trước bởi vì tiếng hô mà làm cho Đường Tu chủ động xuất thủ giúp một tay người thấy thuốc kia. Mới vừa đem một vị thương binh đưa vào khám gấp đại lâu đại môn. Liền phát hiện 2 chiếc xe đẩy ngừng lại. Lập tức đã chạy tới phẫn nộ quát. Vừa mới bị Đường Tu quát lớn bác sĩ. Thần tốc nói ra. Hồ chủ nhiệm, tên hỗn đản này trở ngại chúng ta đi vào. Còn ở nơi này nói bậy. Được xưng là hồ chủ nhiệm nam tử, chứng kiến người bị thương tình huống, tâm lý chính là cả kinh. Khi ánh mắt của hắn quét về phía Đường Tu chế trụ thương binh mạch đập thời khắc. Trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? Đừng ảnh hưởng chúng ta cứu trị bệnh nhân, lẽ nào ngươi không biết cứu người như cứu hỏa sao? Đường Tu trầm nói rằng, ta cũng là một gã bác sĩ. Vừa mới nghe được ngươi nói bệnh viện bác sĩ cùng phòng giải phẫu không đủ, cho nên tới trợ giúp. Ta bất kể ngươi là cái gì chủ nhiệm, đừng nói nhảm. Ta đã cho hắn chẩn đoán qua, tối đa 2 phút. Như các ngươi không có tìm tới ngân châm, hắn chết định rồi. Hồ chủ nhiệm nghe vậy sững sờ, lập tức hướng về phía vừa mới hướng hắn báo cáo bác sĩ nói ra, lập tức đi tìm ngân châm. Tốc độ nhất định phải nhanh. Vâng, thầy thuốc kia mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi nhanh chạy đi. Hồ chủ nhiệm lúc này mới lần nữa nhìn về phía Đường Tu. Dò hỏi, ngươi nên không phải chúng ta bệnh viện bác sĩ chứ? Hiện tại ở đâu công tác? Ta vừa mới nhìn ngươi vì thương binh bắt mạch. Lẽ nào ngươi là một cái trung y? Đường Tu trầm nói rằng, tinh thành bệnh viện đông y. Đường Tu, tinh thành bệnh viện đông y. Cái kia mấy tháng gần đây danh tiếng vang xa. Nghe đồn ra vị tiểu thần y bệnh viện đông y. Hơn nữa, Đường Tu tên này dường như rất quen thuộc à. Hồ chủ nhiệm chân mày dơ dơ lên. Đột nhiên hỏi, ngươi là tinh thành bệnh viện đông y cái vị kia tiểu thần y. Đường Tu thật nhanh liếc hắn một cái. Nhàn nhạt nói ra. Bây giờ không phải là đàm luận thời điểm, lập tức khiến người ta đem tất cả nặng thương binh đưa đến tới nơi này. Ngoài ra, làm cho người chung quanh tản ra, cam đoan không khí lưu thông. Ngoài ra, giúp ta lấy mấy chậu nước trong, còn có khăn lông sạch. Còn nữa, cho các người bệnh viện bác sĩ mang theo khâu lại công cụ phối hợp ta. Hồ chủ nhiệm do dự. Hắn không biết mình có nên tin hay không Đường Tu. Dù sao Đường Tu nhìn qua quá trẻ. Coi như hắn trước đây cũng là bác sĩ. Nhưng loại này có chuyện xảy ra. Hắn thật không biết làm như thế nào quyết định. Ta cần hướng viện trưởng hội báo. Gia Cát viện trưởng lập tức tới ngay. Đường Tu không trả lời hắn. Mà là thật nhanh vị này thương binh đem ngoại thương cầm máu. Khám gấp bên trong đại lâu. Viện trưởng Gia Cát văn phòng ở vài tên y viện lãnh đạo đi theo. Bước xa hướng phía bên ngoài chạy đi. Hắn nhận được phòng cháy chữa cháy bên kia gọi điện thoại tới. liền lập tức hạ lệnh chuẩn bị tiếp thu thương binh. Bởi vì công trường tầng trệt ngoài ý muốn sụp đổ, trọng thương công nhân liền có chừng mấy chục người. Chuyện lớn như vậy cố, hắn thân là y viện viện trưởng, nhất định phải hết khả năng cứu giúp càng nhiều hơn thương binh. Thậm chí, đã có nửa năm chưa đi đến phòng giải phẫu chính hắn. Đều làm xong tự mình giải phẫu chuẩn bị. Chuyện gì xảy ra? Đầu ở chỗ này làm cái gì? Gia Cát Văn Phong chạy nhanh đến khám gấp cao ốc bên ngoài về sau. Chứng kiến tình cảnh trước mắt nhất thời quát lớn. Hồ Thu Bác nhãn tình sáng lên. Bước nhanh về phía trước đem đường tu lời nói từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng mới nói ra. Viện trưởng, ta xem hắn rất như là một gã trung y. Cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên cái gì? Loại này sự tình có thể nói đùa sao? Đem hắn, chấm ngoặc kép, chơi à, cái này người bị thương vết thương không chảy máu nữa. Vừa rồi người nọ lấy cái gì biện pháp làm được? Phụ cận xe đẩy cạnh một gã hộ sĩ, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của nàng trực tiếp đem Chư Cát Văn Phong nói cắt đứt. Gia Cát Văn Phong biến sắc, bước xa chạy đến cái kia xe đẩy trước. Trầm giọng hỏi, tình huống gì? Tên kia hộ sĩ chứng kiến viện trưởng tự mình qua đây. Rõ ràng có chút khẩn trương. Lắp ba lắp bắp hỏi nói ra. Viện trưởng, vừa mới hắn cho thương binh chữa. Trị liệu một chút, kết quả người bị thương vết thương không chảy máu nữa. Gia Cát Văn Phong trong giây lát quay đầu. Nhìn về phía đường tu lớn tiếng hỏi. Ngươi nói ngươi là Tinh Thành Bệnh viện Đông Y bác sĩ. Ngươi tên là Đường Tu. Vâng, Đường Tu vừa mới cho trước mặt thương binh cầm máu hoàn tất. Đơn giản trả lời bác sĩ. Gia Cát Văn Phong vô cùng lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi thông một tổ số điện thoại di động. Ở đối phương sau khi tiếp thông. Thần tốc hỏi, Lý Hoành Cơ Lý viện trưởng sao? Ta là ma đô đệ nhất nhân dân y viện Gia Cát Văn Phong. Chúng ta phía trước liên lạc qua. Ở đế đô y thuật giao lưu hội bên trên cũng đã gặp mặt. Ha ha, là Gia Cát viện trưởng a. Hôm nay là gió gì? Đem người thanh âm mang tới. Người tìm ta có việc. Trong điện thoại di động, truyền ra Lý Hoành Cơ thanh âm. Gia Cát Văn Phong nói ra. Là đấy. Ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, các ngươi Tinh Thành Bệnh viện Đông Y có hay không một cái thầy thuốc trẻ tuổi? Gọi Đường Tu, Lý Hoành Cơ sững sờ, dò hỏi, ngươi hỏi Đường Tu làm cái gì? Hắn đích xác là chúng ta bệnh viện bác sĩ, Gia Cát Văn Phong nói ra, mà đô bên này một cái công trường gặp chuyện không may. Xuất hiện đại lượng nặng thương binh. Bệnh viện của chúng ta bác sĩ bị hắn ngăn lại, phải ra tay trị liệu thương binh, làm cho hắn chữa, Lý Hoành Cơ không chút nghĩ ngợi nói. Gia Cát Văn Phong sững sờ, dò hỏi, y thuật của hắn rất lợi hại. Lý viện trưởng ngươi phải biết, người bị thương thế vô cùng nghiêm trọng, như không thể kịp thời giải phẫu trị liệu. Sợ rằng, chấm ngoặc kép, Lý Hoành Cơ trầm nói rằng. Gia Cát viện trưởng, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi ở đây hơn một tháng trước liên lạc qua ta, muốn gặp bệnh viện chúng ta vị kia tiểu thần y chứ? Không sai, Đường Tu chính là vị kia tiểu thần y. Hắn có thể đủ giúp các ngươi y viện trị liệu thương binh. Ngươi nên cảm thấy may mắn. Cái gì? Hắn chính là tiểu thần y. Không sai, Gia Cát Văn Phong mặt mang sợ sắc. Sau khi cúp điện thoại nhìn về phía Đường Tu, lại quay đầu liếc nhìn bên người thương binh, bỗng nhiên đại nói rằng, đem vị này thương binh đưa đi kiểm tra. Ngoài ra, phân phối vị này đường thầy thuốc trị liệu thương binh, xảy ra vấn đề ta tới phụ trách. Vâng, Hồ Thu Bác cùng các lãnh đạo khác, cùng với những y tá kia mặc dù không rõ Bạch viện trưởng tại sao lại đem trọng trách giao ở Đường Tu trên người, nhưng bọn hắn vẫn là chăm chú chấp hành. Gia Cát Văn Phong quay đầu nhìn về phía Đường Tu, cảm thán nói, không nghĩ tới, ta đã từng muốn gặp Tinh Thành Bệnh viện Đông Y tiểu thần y. vậy mà lại là ngươi. Lý Hoành Cơ nói không sai, có thể nhìn thấy ngươi thực sự là nhất kiện chuyện may mắn tình. Đường Tu thản nhiên nhìn Nhãn, Gia Cát Văn Phong không có hé răng, hắn sợ phiền phức, sợ Gia Cát Văn Phong giống như Lý Hoành Cơ giống nhau quấn quýt. Hắn tới Ma Đô là đi học, cũng không muốn lại bị cam kết đến Ma Đô đệ nhất nhân dân y viện công tác. Ngân Trâm mang tới, người xuyên áo choàng dài trắng bác sĩ thần tốc phản hồi. Đường Tu tiếp nhận Ngân Trâm, Trâm nói rằng, làm cho người chung quanh đều tản ra càng xa càng tốt. Ngoài ra, làm cho bệnh viện bác sĩ chuẩn bị sẵn sàng, đem nghiêm trọng nhất mấy vị thương binh lưu lại, chờ đấy ta đi xử lý, còn lại thương thế còn có thể thương binh, bệnh viện các người bác sĩ mang vào phòng giải phẫu trị liệu. Gia Cát Văn Phong lập tức gật đầu, đem Đường Tu mệnh lệnh phân phó, Ngân Châm độ huyệt, phong tỏa thương binh xuất huyết bên trong vấn đề. Hơn nữa ở Đường Tu đưa vào tinh lực sau đó, thận trọng dẫn đạo tụ huyết tiến nhập yết hầu. Khái khái, chấm ngoặc kép, 2 phút về sau, thương binh ho khan đồng thời từng ngụm phun ra dòng máu màu đen. Đường Tu ở thương binh phun ra thứ 6 cửa huyết dịch về sau, tự tay bắt hắn lại, làm cho hắn ngồi ở xe đẩy lên, mà Đường Tu bàn tay thì đè lại người bị thương hậu tâm. Dao nhỏ, Đường Tu trầm nói rằng, lúc này, sớm có bệnh viện một tiếng đưa tới một bộ chỉnh tề đao giải phẫu đồ. Làm một gã bác sĩ mở ra đao cụ dương về sau, Đường Tu quét nhìn liếc mắt, trực tiếp lấy ra một bả nhìn qua rất đao sắc bén. Không chút do dự rạch ra nam tử phổi trước mặt bắp thịt. Chuyện này, Gia Cát Văn Phong trợn tròn mắt, đệ nhất nhân dân y viện những người lãnh đạo trợn tròn mắt. Liền liền chung quanh bác sĩ cùng hộ sĩ đều trợn tròn mắt. Bọn họ chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có người ở trước mặt mọi người cho người khác động đao giải phẫu. Hơn nữa nhìn đi tới vẫn là như vậy thô bạo. Đường Tu cây đao bỏ qua một bên, lại đem qua cái nhíp, trực tiếp luồn vào trong vết thương. 2 giây, không sai, tuyệt đối chỉ có 2 giây. Gia Cát Văn Phong đám người tận mắt thấy Đường Tu dùng cái nhíp luồn vào thương binh trong vết thương về sau, lại nhanh chóng lấy ra, mà cái nhíp nhiếp ở địa phương thì là một khối hạt gạo kích cỡ tương đương xương bể. Trời à, hắn làm sao biết bên trong có xương bể? Một bên Hồ Thu Bác trừng lớn 2 mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị kinh hô. Khiếp sợ của hắn, nghi ngờ của hắn cũng là những người khác đều có. Đường Tu không để ý đến Hồ Thu Bác, không ngừng dùng cái nhíp luồn vào người bị thương trong vết thương, sau đó không ngừng đem bên trong xương bể lấy ra. Rốt cục, Đường Tu hít sâu một hơi, tinh lực cao độ tập trung, lại một lần nữa đem cái nhíp duỗi vào. Ở thần thức quan sát, hắn cực kỳ cẩn thận đem cái kia cắm vào phổi xương gãy lấy ra. Bệnh viện các ngươi phải có thuốc trợ tim chứ? Trong vòng 5 phút nhất định phải cho hắn tiêm vào đến trong cơ thể. Ngoài ra, vết thương của hắn liền từ ngươi nhóm bệnh viện bác sĩ cho hắn khâu lại đi. Đường Tu ở thương binh phổi lưu lại một tia tinh lực, quay đầu nói, Gia Cát Văn Phong lập tức khiến người ta bỏ lấy thuốc trợ tim. Sau đó mới mê hoặc nói, cái này xong. Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, ta đã đem cắm vào hắn phổi xương gãy lấy ra, trong vết thương xương bể cũng đều lấy ra, chỉ cần khâu lại một chút sẽ không vấn đề. Bất quá, trái tim của hắn nhảy lên tốc độ đang nhanh chóng chậm lại. Ta tuy là làm một ít biện pháp, nhưng là chỉ có thể giúp đỡ giảm bớt. Thuốc trợ tim rót vào về sau, hắn sợ rằng sẽ hôn mê thật lâu, nhưng sẽ không còn có an toàn tánh mạng vấn đề. Gia Cát Văn Phong mắt sáng như đuốc, thật sâu nhìn chằm chằm Đường Tu hỏi, ngươi là làm sao làm được? Đường Tu nói ra, người thầy thuốc nào đều có thiên phú của mình bản lĩnh. Đây chính là ta thiên phú bản lĩnh. Đừng lãng phí thời gian. Dẫn ta đi gặp cái khác nặng thương binh. Được. Gia Cát Văn Phong không hỏi tới nữa. Bỗng nhiên, một gã hộ sĩ thấp nói rằng, các ngươi có phát hiện không? Vừa mới vị này đường thầy thuốc trị liệu người bị thương thời điểm. Người bị thương vết thương đều không đổ máu. Ngày hôm nay canh ba bạo phát hoàn tất. Cầu phiếu đề cử cùng vé thắng chống đỡ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.